Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1541, chương 1542, Sát Thiên Khải. Kim Chi Lực, Ngự Thần Vương, trắng nõn quả đấm rơi vào nước sơn hắc thần kiếm trên. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem chu vi 10 dặm hư không đánh rách. Lâm Ngọc Thiên Thần thả ra kim sắc thần hoàn sau, lực lượng tăng vọt, vẻn vẹn một quyền thì có tiêu diệt hợp đạo oai. Nhưng An Lâm Thắng Tà Kiếm lại hàm chứa đặc biệt phá pháp tắc chi lực, rơi vào Lâm Ngọc Thiên Thần trên nắm tay, cũng sắp nàng quả đấm chém ra một đạo vết máu. An Lâm bị cự lực đánh bay, cả người gân cốt thật giống như bị đánh nứt một dạng, liền Thắng Tà Kiếm cũng thiếu chút nữa đi theo rời khỏi tay. Phải biết bây giờ hắn nhưng là tam trọng bạo thể trạng thái, tầm thường hợp đạo cũng có thể đánh tơi bời, vẫn như cũ khó khăn ngăn cản Lâm Ngọc Thiên Thần một đòn. Lâm Ngọc giống vậy nhẹ phiêu phiêu địa lui về phía sau mấy bước, có chút kinh ngạc nhìn quả đấm vết máu. Ừ, người vũ khí có chút cổ quái nha, ta nhất định phải giành được nghiên cứu một chút. Cút, An Lâm còn chưa động thủ, Thắng Tà Kiếm lại chính mình động, hướng về phía Lâm Ngọc Thiên Thần chính là một đạo thôn phệ thiên địa đen nhánh kiếm mang. Lâm Ngọc cổ tay trái trong lúc bất chợt xuất hiện màu trắng thần hoàn, khí thế một lần nữa tăng vọt, vèo, nàng thân hình tại chỗ biến mất. Hoa, còn là một có tỷ khí kiếm linh, ta thích. Tiếng cười duyên từ không trung truyền tới. An Lâm ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Ngọc đã tới đỉnh đầu hắn, bên hông có lam sắc thần hoàn vờn quanh, mặc hoa mỹ bạch thủy tinh dày chân trần nơi có hai cái tử sắc thần hoàn chính thả ra yêu mị huy hoàng. Lâm Ngọc Thiên Thần đã ngũ thần hoàn trạng thái. Nữ tử mắt nhìn xuống An Lâm, mỏng manh môi anh đào hơi nhếch lên, phía sau là vô biên huyết sắc bầu trời, hai con ngươi là lãnh đạm thương sinh kim sắc, hai chân hạ tử sắc thần huy đã khuếch tán trăm dặm, tử chi dẫn lực, trọng lực thải đạp, hoành. An Lâm cảm nhận được một cổ vô cùng vô tận trọng lực, lên núi nghiêng biển đảo như vậy tuôn ra mà tới, không cách nào hình dung lực lượng, nó tác dụng với thân thể mỗi một chỗ, xương cốt cùng máu thịt, ở đó một sát cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được trọng áp, bị quậy đến tí tách vang rồi. Không chút do dự, An Lâm dùng tới tránh quy quy thuật, đại địa đột nhiên bị cự lực ép tới lõm xuống, giống như một đoàn bông vải bị truy dẹt. An Lâm thân thể nặng nề rơi xuống đất, vỏ rùa cũng như thủy tinh một loại dạn nứt mở tung. Phượng Hoàng giờ phút này thần viêm đã phô thiên cái địa tới, hướng Lâm Ngọc Thiên Thần cuốn đi. Lâm Ngọc Thiên Thần như cũ cười, bên hông thần hoàn thả ra quang mang, ngưng tụ mang theo ý trời trí tuyệt đối hộ thuẫn, đem Phượng Hoàng thần hỏa công kích ngăn cách. Bây giờ nàng không có rảnh rỗi thu thập Phượng Hoàng, việc cần kíp trước mắt chính là trước giết chết An Lâm. Thống hổ kêu thảm thiết đi, gào thét bi thương đi, nếu như lại chảy xuống mấy giọt nước mắt thì càng hoàn mỹ. Lâm Ngọc Thiên Thần sung sướng địa cười, rất là hưởng thụ này một cái thời khắc, dưới chân lại không chút nào lưu tình, dụng hết toàn lực thải đạp, vô cùng vô tận trọng lực đem đại địa đều không dừng lại ép. Lúc này, Kiều Nghĩ Thiên Thần cũng như Lâm Ngọc Thiên Thần một dạng mở ra từng cái thần hoàn. Kim sắc thần hoàn là lực, màu trắng thần hoàn là tốc độ, lam sắc thần hoàn là ngự. Bây giờ hắn đã lái đến cái thứ ba thần hoàn, Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, ba người cũng phát huy ra toàn lực, cùng Thiên Thần đánh trời long đất lỡ, cuối cùng có chút bất phân cao thấp rồi. Ba vị hợp đạo đỉnh phong đại năng phối hợp có thể phát huy lực lượng, há là tầm thường tu sĩ có thể tưởng tượng, nói có thể đem trời đánh sập cũng không quá đáng. coi như là kiêu ngạo như thiên khải cảnh nguyên soái, cũng yên lặng rời đi chiến địa, bay đến ngoài ngàn dặm, miễn cho bị chiến đấu dư âm cho trực tiếp giết chết. Kiều nghĩ thiên thần đối mặt ba vị siêu cấp đại năng liên tục công kích, trầm tĩnh, không nhanh không chậm ứng đối đến, trên mặt không có vẻ kinh hoàng, thậm chí ngay cả quá nhiều tấn công tính đô không có biểu hiện. Nhưng càng như thế, thiên đế đám người tâm lý càng không có chắc, giống như một cái thực lực cường đại nhân, vẫn đối với tam, một chọi bốn chơi đùa, không có bất kỳ tấn công tính, nhưng lại hết lần này tới lần khác ổn được một nhóm. Trong tay tựa hồ siết cái vương nổ, sẽ chờ cho đối phương bọn họ một đòn. Ở một người khác chiến trường, chiến đấu kịch liệt, đã đem bầu trời ánh thành đủ mọi màu sắc. Nếu là không có tu tập phá thiên thuật pháp, sợ rằng năm cái phản hư cấp bậc cường giả liên thủ, cũng không có pháp chính mặt chống lại một cái thiên khải cảnh nguyên soái. Nhưng bây giờ, ba cái phản hư cấp bậc đại năng đã có thể đem một cái thiên khải cảnh nguyên soái thật chặt kềm chế. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ mọi người phối hợp ăn ý. Cũng phải nhờ sự giúp đỡ mọi người đối với phá thiên nhất mạch chân ý lĩnh ngộ. Đi chết đi, người khoác thần phù kim bảo lăng minh nguyên soái hét lớn một tiếng. Tay cầm thánh quang chi kiếm, đem trước mặt câu câu sti chặn ngang chặt đứt. Sắc bén cực kỳ kiếm khí càn quét mấy vạn mét. Vì chủ nhân của ta, câu câu sti nửa người trên, công kích vẫn không ngừng nghỉ. Tay cầm huyết sắc tiên kiếm đón đầu chém về phía lăng minh nguyên soái. Đưa hắn cánh tay tháo xuống một khối, chết cũng không tiếc. Mê Len vọt tới lăng minh trước mặt nguyên soái, cả người phủ đầy màu đen đường vân, quỷ khí uy nghiêm, thần đạo lực lượng cuồng nhiệt vừa tối ruộng lậu xông ra. Lăng minh nguyên soái kêu thảm quay ngược lại, thánh kiếm một kiếm đâm về phía Mê Len. Một kiếm này, vô luận là góc độ, thời cơ, hay lại là uy năng, cũng không có có thể kén chọn. Nhưng Mê Len nhưng ở lúc này không lùi mà tiến tới, hoàn toàn không để ý lăng minh tấn công, cười lớn lấy tay chụp vào lăng minh nguyên soái vị trí trái tim. Thánh quang chi kiếm nhập vào cơ thể mà qua, đem Mê Len ngực đâm thủng xoắn nát. Cùng thời khắc đó, Mê Len cũng lấy tay hung hăng cắm vào lăng minh nguyên soái ngực, đưa hắn tim bóp vỡ, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Ha ha ha, chết là các ngươi, ta được thiên ban cho phúc, coi như không có tim, cũng có thể tiếp nhận thiên lực, trọng ngưng tim. Lăng minh nguyên soái cười lên ha hả, thật sao? Mê Len ngực xuất hiện nhìn thấy giật mình lỗ máu, như cũ nụ cười không thay đổi. Lăng minh đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, hắn muốn lui về phía sau, nhưng Mê Len đâm vào trái tim của hắn thủ lại đột nhiên hiện lên vô số quỷ khí, đưa hắn lực lượng phong trấn. Lăng minh nguyên soái có trong nháy mắt dừng lại, chính là chỗ này ngắn ngủi trong nháy mắt, một cái bạch mao cự khuyển đã như ống phun khói phi cầu xé hư không tới, vọt đến lăng minh nguyên soái sau lưng, trương khai chậu máu miệng khổng lồ, chợt hướng hắn đầu cắn. Lăng minh nguyên soái thấy thiên địa tối xuống, cướp lấy là một hàng rậm rạp chằng chịt răng, sau đó chính là cổ truyền tới xé đau nhức, lâm vào bóng đêm vô tận. Phá thiên thức, thiểm cầu thôn thiên, gâu, đại bạch đem lăng minh nguyên soái đầu cắn, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ha ha, bây giờ liền đầu cũng phá hủy, lão thiên còn có thể khen thưởng một mình ngươi đầu sao? Mê Len mặt lộ khinh thường nói, đang lúc này, bị chặn ngang chặt đứt câu câu sti, bính trang được rồi trên dưới nửa người, vọt tới lăng minh nguyên soái trước, kiếm khí đem lăng minh nguyên soái xé thành hơn 10.000 khối. Bây giờ liền thân thể cũng mất, lão thiên còn có thể khen thưởng ngươi sống lại không? Câu câu sti mặt như hàn xương, lạnh giọng hướng về phía không khí giễu cợt nói. Đại bạch yên lặng nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên, hai cái này người điên đều không phải là dễ trêu. Nhân đều chết thấu, vẫn không quên hướng về phía không khí giễu cợt một lớp. Vẻn vẹn không tới một phút thời gian, thì có một cái thiên khải cảnh nguyên soái vẫn lạc. Câu câu sti, mê len, đại bạch, không có ngừng nghỉ, lập tức chạy tới tiếp viện những cái khác thành viên đội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.